bị Chí Thâm thiền sư tiếp dẫn đi tu la giới. Bích Thành đem chuyện đã xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.